Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đến. Lão đệ, lão Mã, gốc kia băng tiết nguyên bên trong linh dược nhường bản hoàng quan sát một hai đi. Vừa bước ra, đạo nhất thạch phường cửa lớn, Hắc Hoàng liền không kịp chờ đợi. Làm sao vậy? Chẳng phải một gốc bình thường không trọn vẹn linh dược sao? Còn cần cực khổ ngài đại giá. Thân Mã chế nhạo nói. Gâu, bản hoàng chính là hiếu kỳ. Muốn nhìn một chút thôi. Hắc Hoàng cười khan vài tiếng. Một mặt lấy lòng bộ dáng. Ha ha, coi như tặng cho ngươi. Ngươi cũng nuôi không sống. Sau này hãy nói đi. Trước làm chính sự trước. Tiếp xuống đúng vậy cho nửa điểm sai lầm. Thân Mã thần sắc nặng nề. Gâu, cái này. A, Hắc Hoàng biết tiếp xuống mức độ nghiêm trọng của sự việc. Lập tức thu hồi chơi tâm. Sau cùng một trạm, giao quang thạch phường. Thân Mã lựa chọn người nhiều nhất thời điểm tiến vào thạch phường. Lần này Hắc Hoàng đồng thời không cùng lấy đi vào, mà là tại bên ngoài chờ đợi. Giao quang thạch phường, lịch sử lâu đời, kiến trúc rộng lớn cao lớn, dưới ánh mặt trời, thần thánh vô cùng. Thân Mã đồng thời không có trực tiếp tiến về trước vườn đá tên chữ Thiên, mà là tại trung ngoại tầng du đãng, bằng vào soái khí cao quý bề ngoài, thừa cơ bắt chuyện một chút con em nhà giàu. Vị huynh đệ kia, người tốt, xin hỏi vườn đá tên chữ Thiên đi như thế nào? Thân Mã thành khẩn hỏi. Vị kia tuổi trẻ quý công tử ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt tỏa sáng, tuyệt đối là con em thế gia. Khí chất kia, trang phục ấy, cao quý không tả nổi, đáng giá kết giao. Nói, vườn chữ Thiên dọc theo đầu này đường nhỏ liền có thể đến. Ta gọi Tần Thọ, không biết huynh đài xưng hô như thế nào. Không dám dương, một chữ độc nhất tiện, đa tạ Tần huynh chỉ điểm. Không bằng cùng nhau đi tới vườn chữ Thiên như thế nào? Thân Mã nhiệt tình nói. Âm thanh không khỏi tăng lớn mấy phần. Cố ý nhường bên cạnh những người khác nghe được. Tần huynh, ngươi thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Ở ngươi cái tuổi này đạt tới tứ cực cảnh cũng không thấy nhiều. Thân Mã xu nịnh nói. Nơi nào, Dương huynh quý khí bức người. Chấm ngoặc kép, trên đường đi. Thân Mã cùng Tần Thọ hai người đến một đợt thương nghiệp lẫn nhau thổi. Quanh đi quẩn lại, một đoàn nhân mã càng ngày càng nhiều. Đều hướng vườn chữ Thiên đi tới. Vườn chữ Thiên, trồng một loại kỳ trúc. Tên là huyết lệ ngọc trúc. Trúc tiết tuyết trắng như ngọc. Chỉ có mỡ dê lá trên có một chút nước mắt. Như nước mắt rơi xuống. Kỳ diệu vô cùng. Liên miên linh trúc. Tràn ra lượng lớn linh khí. Tạo nên một mảnh tiên cảnh. Lúc này, vườn chữ Thiên người cũng không nhiều. Chỉ có 4-5 cái lão nhân ở đây tuyển đá. Dương huynh đệ, đây chính là vườn chữ Thiên. Trong đó vật liệu đá vô cùng chân quý. Phần lớn là trong cấm địa khai quật ra. Tần Thọ ở một bên mặt mày hớn hở giảng giải. Đa tạ Tần huynh chỉ điểm. Thân Mã bước ra một bước. Ở bên trong vườn bắt đầu đi dạo. Xác định cái kia mấy khối chân quý vật liệu đá. Liền khối này đi. Thân Mã chỉ vào trong đó một khối vật liệu đá. Liệt Dương Thạch, 80.000 cân nguyên. Nguyên sư phó đáp lại. Dương huynh, không muốn xúc động như vậy a. Đổ thạch cũng không phải đùa giỡn. Tần Thọ khuyên giải nói. Không có việc gì. Ta tin tưởng vận khí của ta còn được. Thân Mã một mặt dáng vẻ tự tin. Người trẻ tuổi, dù sao cũng phải ăn chút thiệt thòi. Mới biết được đổ thạch phong hiểm. Một cái lão giả mở miệng, hắn chìm đắm đạo này mấy trăm năm cũng không dám đơn giản hạ thủ. Không nghĩ tới Thân Mã cái này lang đầu thanh mạnh như vậy. Nghe con mới đẻ không sợ cọp a, hay là tuổi trẻ tốt. Lại có một cái lão nhân mở miệng, Thân Mã giao phó nguyên thạch phía sau cũng không nói nhảm. Trực tiếp bắt đầu cắt đá, tay hắn cầm đao nhỏ, động tác thành thạo, tia sáng màu bạc lấp lóe. Có một loại mỹ cảm, mảnh đá bay tán loạn, như hạt bụi bay xuống, một vòng mặt trời nhỏ xông ra, lơ lửng giữa trời, tia sáng vạn trượng, chiếu sáng toàn bộ vườn đá, to bằng đầu người thần nguyên, giá trị 500.000 cân nguyên, tuyệt thế chân phẩm, mọi người ở đây, đều kinh ngạc, như thế lớn thần nguyên, rất nhiều người đều là lần thứ nhất thấy. Về phần người của Giao Quang Thánh Địa, đều mặt đen lên, kết quả này để bọn hắn khó chịu, tổn thất nặng nề, vô số người hướng Hướng Thân Mã ánh mắt đều không giống. Vận may như thế này thực sự nghịch thiên, một khối đá liền phất nhanh. Dương huynh quả nhiên ghê gớm, vận may vào đầu a, Tần Thọ chúc mừng nói. Khách khí, Tần huynh đã nói như vậy, vậy ta liền không ngừng cố gắng, lại tuyển mấy khối là được. Thân Mã mỉm cười nói, hắn dừng một chút, chỉ vào trong vườn mấy khối kỳ thạch, nói, cái này 3 khối đi, dùng viên này to bằng đầu người thần nguyên thế chấp đi. Ma thai, 120.000 cân nguyên, ống thông gió đá, 80.000 cân nguyên, mộ tiên 250.000 cân nguyên, hết thảy 45 vạn cân nguyên. Khối thần nguyên này giá trị vừa vặn không sai biệt lắm. Có thể, nguyên sư phó mở miệng, bao nhiêu năm, cuối cùng có thể để lộ mộ tiên mạng che mặt, ma thai lại có thể có người muốn giải. Thân Mã lần này trực tiếp mua 3 khối kỳ thạch, lập tức kinh sợ người ở chỗ này. Đặc biệt là trong đó ma thai cùng mộ tiên 2 khối kỳ thạch. Bao nhiêu năm rồi, vô số người đều rất trông mà thèm, nghĩ cắt mà không dám cắt. Trong lúc nhất thời, tin tức ở Giao Quang Thạch phường truyền ra, phụ cận vườn khu người cũng bị thu hút tới. 1 truyền 10, 10 truyền 100, ngoại giới tu sĩ cũng biết, nhao nhao hướng Giao Quang Thạch phường chạy tới. Người trẻ tuổi, người quả thật muốn cắt những kỳ thạch này. Một cái lão nhân hỏi, tự nhiên, tiểu hữu muốn hay không đánh cược một lần, ta cược khối này ống thông gió đá đá phế đá. Lại có một cái lão giả mở miệng, không cá cược, ta cũng không có dư thừa nguyên thạch. Thân Mã hiện tại thời gian cấp bách, cũng không muốn nhiều sinh gợn sóng. Một phần vạn rước lấy quá nhiều cấp bậc đại năng cường giả, vậy nhưng chịu không nổi. Không sao, không có nguyên thạch có thể đánh giấy vay nợ a, lão giả kia khuyên giải nói. Không hứng thú, ngươi, chấm ngoặc kép. Thân Mã không rảnh phản ứng bọn họ, trực tiếp bắt đầu giải ống thông gió đá. Mảnh đá bay là tả, bay xuống hướng tứ phương. Từng đạo thần mang bắn ra, cùng mặt trời tranh nhau phát sáng, lộ ra một khối to bằng đầu nắm tay thần nguyên. Sáng chói lóa mắt, cổ trùng thần nguyên. Loại này cổ trùng chuyên môn ăn nguyên, có thể phun ra nguyên tinh, là luyện chế đủ loại đan dược tuyệt phẩm dược liệu. Ở nắm đấm lớn thần nguyên bên trong, có tới hơn 40 đầu cổ trùng. Ánh sáng vàng sán lạn, tỏa ra ánh sáng thần thánh. Mà lại những thứ này trùng ăn chính là thần nguyên, đều biến thành cổ trùng vương. Giá trị 600.000 cân bình thường nguyên. Hiska ZZZ vườn chữ thiên trong ngoài lần nữa sôi trào. Vậy mà lần nữa cắt ra kỳ chân, cái này đã không thể đơn thuần lấy vận khí để hình dung. Người của Giao Quang Thánh Địa cảm giác toàn thân khó chịu, tâm hậu môn tỳ phổi dạ dày đều đau. Lần này thật sự là suy tốt, liên tục 2 lần ra chân phẩm. Một đám lão nhân con mắt đỏ bừng, bọn họ thọ nguyên đã không nhiều, chính cần cổ trùng nguyên loại này thần vật đến duyên thọ. Nếu không phải nơi đây còn có cao thủ tọa trấn, những người này chỉ sợ sớm đã ra tay đánh nhau. Chư vị tiền bối đừng vội, đợi ta giải khai mặt khác 2 khối kỳ thạch, sẽ đem cổ trùng nguyên đặt ở đấu giá hội, không cần thiết bên trên hòa khí. Thân Mã cười nói, lẽ ra nên như vậy. Người trẻ tuổi, có thể đem cổ trùng nguyên gửi bán cho chúng ta Giao Trì Thánh Địa. Tiểu huynh đệ, chúng ta Thiên Yêu Các thế nhưng là thánh thành nổi danh nhất phòng đấu giá. Chúng ta đại hạ, chấm ngoặc kép, Thân Mã tùy ý bọn họ cãi lộn, cũng không tỏ thái độ, đem cổ trùng nguyên thu hồi khổ hải, hướng ma thai thạch đi tới. Ma thai, nghe đồn có thể hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, nội uẩn sinh linh, có thể Thân Mã biết, kia là kỳ lân thần dược hạt giống ở thổ nạp thôi. Bình Thân Mã lúc này cực độ chú ý cẩn thận, chỉ lo làm bị thương bên trong thần dược. Mảnh đá dần dần chóc ra, màu tím thần mang phóng lên tận trời, kinh người linh khí bốn phía. Tê, nguyên bên trong uẩn linh dược. Kỳ chân a, rất nhiều người đều bị xảy ra bất ngờ thần mang chấn trụ. hai mắt tỏa ra thần mang, hướng thần nguyên tìm kiếm, muốn biết nội bộ đến cùng có cái gì. Đây là một khối to bằng miệng chén thần nguyên, bên trong ánh sáng tím lấp lóe, hào quang ngút trời, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hư ảnh. Đây là một đầu kỳ lân. Giao quang thánh địa tọa trấn trưởng lão vẻ mặt chấn kinh. Hắn nhìn thấy thần nguyên bên trong đồ vật. Tê, vậy mà là trong truyền thuyết thụy thú. Không thể nào, loại sinh linh này không thể nào tồn tại ở đương thời. Hiện tại liền tiên đô không có. Làm sao lại có nhỏ như vậy kỳ lân? Trong vườn đá triệt để sôi. Chào, nghị luận ầm ĩ. Không có người có thể bình tĩnh. Liền trước đó không có chút rung động nào tọa trấn lão giả. Trong con người cũng lập lòe không biết tên thần mang. Thần thánh khí tức bốn phía ra. Tất cả mọi người giống như nhận tẩy lễ. Lấy được tịnh hóa. Thần đài càng thêm trong sáng. Đây không phải kỳ lân. Mà là một cái hạt giống. Trong cổ thư có ghi chép. Dáng như quân. Một góc. Mang thịt. Thiết lập võ bị mà không làm hại. Cho nên vì loại vậy. Đây là kỳ lân bất tử dược niết bàn sau hạt giống. Đại hạ một vị lão giả đột nhiên mở miệng, âm thanh có chút run rẩy. Đây là quá độ hưng phấn đưa đến. Thân mã nhẹ nhàng nâng lên to bằng miệng chén màu tím thần nguyên. Toàn thân đều phủ thêm một tầng sương mù tím. Như thần như ma, yêu dị vô cùng. Tiểu kỳ lân sinh động như thật. Nó có đầu rồng, thân ngựa, vảy rồng, lông đuôi như đuôi rồng hình dáng giãn ra. Trên đó còn có thiên nhiên đạo văn. Huyền ảo khó lường, cũng liền như vậy đi. Cùng bạch hổ thần dược không sai biệt lắm. Thân mã âm thầm oán thầm. Hắn đã đối với cái gọi là bất tử thần dược có chút miễn dịch. Không có làm ban đầu kích động như vậy. Cái gì? Thần dược hạt giống. Có người lớn tiếng kinh hô. Lão hủ đại biểu đạo nhất thánh địa. Muốn mua xuống này thần dược. Chúng ta Bắc Nguyên Vương gia thành tâm muốn mua. Cơ gia cũng có ý hướng mua. Vật này là ở ta Giao Quang Thánh Địa mở ra, nên bán cho ta Thánh Địa. Giao Quang Thánh Địa không tầm thường a, muốn hay không luyện một chút? Một đám lão đầu tử rất có xuất thủ chiến một hồi xúc động. Tất cả đều vô cùng kích động, nghĩ tìm tòi thần dược huyền bí. Cái này thế nhưng là đại đế chuyên môn. Các vị tiền bối đừng nóng vội, chờ giải khai cuối cùng một khối vật liệu đá. Kỳ lân thần dược bản thân khẳng định sẽ bán. Đến lúc đó lại nói vừa vặn rất tốt. Thân mã quyết định trước ổn định những lão gia hỏa này. Lẽ ra nên như vậy. Hừ, nói có đạo lý. Thành công hay không liền nhìn mộ tiên có cho hay không lực. Thân mã giơ lên đao nhỏ. Bước về phía cuối cùng một khối vật liệu đá. Răng rắc thân mã dưới đao cẩn thận. Phi thường chậm chạp. Động tác nhẹ nhàng. Mảnh đá bay tán loạn. Tiểu hữu ngươi nhanh lên. Ấn ngươi dạng này cát, mặt trời lặn trước đều không cách nào lấy ra trong đá đồ vật. Một vị lão nhân nhắc nhở, đúng vậy a, lão già ta thấy đều có chút nhức cả trứng. Cái này cần cắt tới khi nào? Bên cạnh lại có người mở miệng, đừng vội, ta trong cảm giác khả năng bao hàm kỳ chân. Cần chậm chậm mưu toan. Thân mã cười nói, kỳ thật hắn là ở câu thông chôn giấu ở sâu dưới lòng đất đồ vật. Hai khắc đồng hồ về sau, hắn lưỡi đao nhất chuyển, một đao bổ ra mấy chục cân vật liệu đá, không có trước đó cẩn thận, thấy người chung quanh một hồi hãi hùng khiếp vía. Đột nhiên, một cỗ không gì sánh kịp khí tức càn quét tứ phương. Mộ tiên tỏa ra sáng chói ánh sáng thần thánh, thần bí khó lường, lại là một kiện kỳ chân. Mộ tiên bên trong thật có thần vật a. Đám người lần nữa chấn kinh. Đúng lúc này, hai đạo ánh sáng vàng bắn ra, như hai đạo ngọn đuốc đang thiêu đốt hừng hực, kia là hỏa nhãn kim tinh, đấu chiến thánh viên, đấu chiến thắng Phật hắn cháu trai, đấu chiến thánh hoàng là hắn cha. Thân mã cấp tốc lui nhanh, nói, đến, lão đệ, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.